Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, tiền thiên sư đấu pháp anh thúc. Trạng vạng tối, sư phụ, A Huy mang theo đội cảnh sát người, đã tìm khắp cả chung quanh đại lớn nhỏ tiểu nhân đỉnh núi. Cái gì cũng không có phát hiện, sư phụ, Nhậm gia gia đình cũng tìm tới. Đồng dạng không có gì manh mối. Thu Sinh cùng Văn Tài một trước một sau chạy vào, mang đến đồng dạng tin tức. Không có bất kỳ manh mối. Anh thúc mặc áo bào vàng đạo y, ngồi tại điểm ba nén hương tổ sư gia chân dung trước mặt. Nhỏ không thể thấy gật đầu, mở miệng nói, lên đàn. Vâng, sư phụ. Văn Tài cùng Thu Sinh được mệnh lệnh, xách bàn thờ cùng pháp khí đi ra ngoài. Bàn thờ đặt ở bên ngoài viện, ở giữa đặt một chiếc đèn hoa sen, hai bên đặt vào hai cây đỏ ngọn nến, chuông đồng, lệnh kỳ, chu sa, hoàng phù, kiếm gỗ đào, người bù nhìn, giấy tiền vàng mã, bảy loại pháp khí xếp thành một hàng. Văn Tài cùng Thu Sinh đứng yên bàn thờ tả hữu, tựa như hai vị hộ pháp thiên thần đồng dạng, nhìn xem anh thúc từ trong phòng khách đi tới. Thường nói huyết tan trong nước, thân nhân ở giữa huyết mạch thân tình, năng từ rất nhiều địa phương thể hiện ra. Đèn hoa sen bên trong đặt vào Nhậm lão gia đầu ngón tay huyết. Thông qua giọt này máu tươi có thể vì ta tìm tới lão thái gia thi cốt chỗ. Cho nên, phía dưới cách làm các ngươi phải thật tốt nhìn. Hảo hảo học, chờ các ngươi làm sư phụ về sau. Đây chính là các ngươi áp đáy hòm thủ đoạn. Anh thúc một bên nói vừa đi, đứng tại pháp đàn trước mặt sửa sang lại y quan. Đột nhiên kỳ quái nói, các ngươi nhìn thấy Vương Húc không có? Vương ca a, không có nhìn thấy, hắn buổi chiều liền cùng ta tách ra, nói muốn tại thị trấn bên trên đi một vòng. Văn Tài trả lời một câu. Anh thúc sau khi nghe được khẽ gật đầu, cũng không có quá mức để ý. Dù sao, Vương Húc là hắn sư đệ bằng hữu, đến nơi này chính là chơi, không cần chuyện gì đều hướng hắn báo cáo. Anh thúc mình cũng không mù, từ Vương Húc một đôi tay liền có thể nhìn ra, đối phương có rất xuất chúng khổ luyện công phu, cũng không cần không yên lòng an toàn của hắn. Được rồi, mặc kệ hắn. Các ngươi xem ta thủ thế, ta muốn làm pháp. Anh thúc cầm lấy một chương hoàng phù, nâng bút tại chu sa phía trên một chút, bút đi long xà viết, một chương hoàng phù tại một giây bên trong hoàn thành, toàn bộ động tác một mạch mà thành. Thấy Văn Tài cùng Thu Sinh mở to hai mắt nhìn, anh thúc vỗ bàn thờ, bàn tay lớn nhỏ người bù nhìn, lập tức bay ở hắn trong tay trái. Anh thúc nhìn không nhìn một chút, tay trái tướng người bù nhìn hướng bàn thờ bên trên nhấn một cái. Tay phải cầm lấy hoàng phù, bộp một tiếng dán tại người bù nhìn phía sau. Minh Vương tọa trấn, tiểu quỷ dẫn đường. Anh thúc quơ lấy kiếm gỗ đào, đối người bù nhìn liền là nhất chỉ. Hô, dán tại người bù nhìn sau lưng, tựa như áo choàng đồng dạng hoàng phù. Theo chú lệnh âm thanh không lửa tự đốt, cùng một thời gian, nằm sấp bất động người bù nhìn, cũng tại hoàng phù hỏa diễm bên trong đứng lên. Ta là dẫn đường quỷ, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Người bù nhìn có cái mũi có mắt, đối anh thúc mở miệng hỏi. Anh thúc ra hiệu đồ đệ không muốn nói chuyện, tướng một chồng giấy tiền vàng mà kín đáo đưa cho người bù nhìn, mở miệng nói, đèn hoa sen bên trong có một giọt máu, ta nghĩ mời ngươi vì ta chỉ đường, tìm tới giọt máu này chủ nhân phụ thân thi cốt. Tìm người a, đó là cái chuyện phiền toái, chút tiền ấy không đủ a. Người bù nhìn ghé vào trên mặt bàn, tương giấy tiền vàng mà ôm tới đếm, mở miệng nói, dạng này giấy tiền vàng mà ta muốn ba giỏ, nhất định phải là đổ đầy. Không chứa đầy không thể được. Muốn nhiều như vậy. Anh thúc cho không phải phổ thông giấy tiền vàng mà là nhận qua đạo gia cung cấp nuôi dưỡng giấy tiền vàng mà. cũng chính là tục xưng cung cấp nuôi dưỡng tiền. Những này cung cấp nuôi dưỡng tiền ẩn chứa đạo gia hương hỏa. Tiểu quỷ ngoại trừ lấy tiền bên ngoài, còn có thể hấp thu phía trên hương hỏa. Đối với quỷ loại tới nói vô cùng hữu ích. Ba cái sọt, người đáp ứng ta liền giúp ngươi tìm. Không đáp ứng coi như xong. Chính ngươi ngẫm lại đi. Dẫn đường quỷ ngồi tại giấy tiền vàng mà phía trên. Một bộ không sợ ngươi không đáp ứng bộ dáng. Anh Thúc khẽ lắc đầu. Liền cùng mua thức ăn đồng dạng đàm phán nói. Một cái sọt giấy tiền vàng mà. Hai cái sọt nguyên bảo. Cho ngươi thêm 100 cây ngọn nến. Ta sẽ không ra càng nhiều. Nguyên bảo không được a. Phía dưới nguyên bảo tràn lan. Cái này đồ vật đã mất giá. Lần trước ta đi tới tiệm ăn. Một lần liền ăn 20 cái nguyên bảo. Còn không có làm sao ăn no. Ngươi cho cũng quá thiếu đi. Như vậy đi. Đốt cho ta 2 cái sọt giấy tiền vàng mà. Lại đốt 100 cây ngọn nến. Một đôi kim đồng ngọc nữ. Ta liền đáp ứng giúp ngươi. Người bù nhìn cũng không muốn muốn nguyên bảo. Cò kè mặc cả cùng anh Thúc nói. Anh Thúc bất đắc dĩ lắc đầu. Tướng đèn hoa sen đẩy tại người bù nhìn trước người. Mở miệng nói. Sợ ngươi rồi. Cứ làm như thế đi. Sảng khoái. Lần sau có việc nhớ kỹ gọi ta. Người bù nhìn nói xong lời này. Dùng cả tay chân bò lên trên đèn hoa sen. Tựa như bấc đèn đồng dạng đứng ở chính giữa. Một giây sau, người bù nhìn đỉnh đầu bốc cháy lên màu lam hỏa diễm. Những này sương mù ngưng tụ không tiêu tan. Liền phảng phất ảo ảnh đồng dạng. Tại anh Thúc trước mặt thể hiện ra một cái khác bức họa. Ồ, đang vẽ diện trông được một chút. Anh Thúc lông mày liền nhíu một chút. Trong tầm mắt, hẳn là một cái sơn động dáng vẻ. Một bộ quan tài được bày tại chính giữa. Một tên đầu chọc đạo sĩ hất lên màu lam pháp y. Ngay tại cách đó không xa bế mạc cách làm. Thấy cảnh này, anh Thúc sắc mặt liền khó coi. Đối không rõ ràng cho lắm hai vị đồ đệ mở miệng nói. Hỏng, lấy đi lão thái gia thi thể chính là mình người. Nhìn lối ăn mặc của đối phương. Hẳn là Lao Sơn luyện thi tông người. Mao Sơn đệ tử xuyên màu vàng hơi đỏ pháp y. Lao Sơn đệ tử xuyên thủy lam sắc pháp y. Long Hồ Sơn đệ tử xuyên tảo hồng sắc pháp áo. Khác biệt giữa hệ phái đều có mình phân chia. Nhìn thấy đầu chọc đạo sĩ quần áo, anh Thúc liền biết đối phương là ai. Ai? Đầu chọc đạo sĩ chính là Tiền Thiên Sư. Cảm giác được trong cõi u minh thăm dò về sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra đánh giá bốn phía. Chung quanh không có vật gì, gió êm sóng lặng, tựa như cái gì cũng không có phát sinh. Tiền Thiên Sư nghi ngờ gãi đầu một cái, nhìn mình trước mặt nhóm lửa ba nén hương, phát hiện thuốc lá sương mù lượn lờ ở giữa. Thế mà không phải trực tiếp hướng lên lướt tới, mà là phảng phất như gặp phải trở ngại gì. Trước hướng hai bên khuếch tán về sau mới đi lên, vị kia đạo huynh tới. Tiền Thiên Sư nhìn xem hương hỏa khí tức, trầm mặc một lát sau đột nhiên mở miệng. Một bên khác, đứng tại đèn hoa sen trước mặt anh Thúc, ánh mắt chung nhiều hơn mấy phần ngưng trọng, trên tay bấm một cái pháp quyết. Định vị, hô, theo định vị hai chữ. Tiền Thiên Sư trước mặt ba nén hương, đột nhiên lấy mấy lần tốc độ đang thiêu đốt, nhìn thấy biến hóa này. Tiền Thiên Sư sắc mặt đại biến, nắm lên một nắm cho hương liền đổ ra. Oanh, tàn hương gặp được ba nén hương về sau, lập tức phát ra một tiếng oanh minh. Mắt trần có thể thấy ở giữa, bốc lên sương mù hợp thành anh Thúc dáng vẻ, liền tựa như hai cá nhân tại đối mặt diện đồng dạng. Đáng chết, hắn tại định vị trí của ta, nhìn thấy anh Thúc trên tay pháp quyết. Tiền Thiên Sư một mặt tức hổn hển, thật nhanh cầm lên mình pháp khí, một mặt rất có niên đại cảm giác trống ra. Đông đông đông, Tiền Thiên Sư một bên bồn chồn, một bên khiêu vũ, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo tiếng trống cùng lệnh chú âm thanh, Anh Thúc trước mặt hình tượng lập tức một trận mơ hồ. Theo, răng rắc, một tiếng, đèn hoa sen lại có muốn nứt mở dáng vẻ. Sư phụ, xảy ra chuyện gì rồi? Nhìn xem đèn hoa sen bên trên vết rạn, Văn Tài cùng Thu Sinh quá sợ hãi. Anh Thúc khoát tay áo, khóe miệng có chút mang theo mấy phần dáng tươi cười. Nói, không có việc gì, là bên kia đạo huynh muốn cùng ta đấu pháp. Tốt, ta liền xem hắn có bản lãnh gì. Nói xong câu đó, anh Thúc tướng hai cái ngọn nến cắm ở đèn hoa sen tả hữu. Ngón tay một điểm ngọn nến tự động thiêu đốt, mơ hồ hình tượng trong nháy mắt rõ ràng không ít. Làm xong đây hết thảy, anh Thúc còn không bỏ qua, nhấc bút lên đến lần nữa vẽ bùa, nhỏ giọng thầm thì nói, bần đạo rời núi nhiều năm như vậy, đấu pháp còn chưa từng bại, ta ngược lại muốn xem ngươi có mấy phần thủ đoạn. Chú lệnh, trên trời lão quân cấp như luật lệnh, cho mời bát phương thần hỏa giúp ta. Anh Thúc cầm trong tay thiêu đốt phù chú, tựa như thổi tan sương mù đồng dạng, đối hoàng phù nhẹ nhàng thổi. Trong nháy mắt, đạo đạo hỏa tinh thổi tan đến đèn hoa sen bên trong. Biến mất trong nháy mắt, vô tung vô ảnh, mà cái này hơi hợt một màn, đổi thành Tiền Thiên Sư chỗ trong sơn động, lại là một phen khác cảnh tượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.